Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, cửa thứ nhất, đại nhân, có biện pháp nào ngươi liền nói thẳng đi, ta còn không sống đủ đâu. Vu Thiên Tụ lộ ra một nụ cười nói, ta phát hiện ngươi trong cơ thể có hai cổ lực lượng tồn tại. Một cổ là chính ngươi tiêu hao quá mức sinh mệnh lực đổi trở về. Một cổ hẳn là Tống Khánh Tường lưu tại ngươi trong cơ thể. Nếu là chỉ có ngươi kia cổ lực lượng còn hảo thuyết. Nhưng là nhiều Tống Khánh Tường lực lượng, liền rất phiền toái. Ta căn bản không dám hướng ngươi ở trong thân thể rót vào năng lượng. Bởi vì ta lo lắng lại rót vào năng lượng sẽ kích thích đến Tống Khánh Tường lưu tại ngươi trong cơ thể năng lượng, hủy diệt ngươi trái tim. Cho nên, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là đem ngươi biến thành tang thi thạch. Thiên Ngữ Gia Kinh người nói, biến thành tang thi, đại nhân, còn có khác biện pháp sao? Vu Thiên Tụ vẻ mặt đưa đám nói, hắn nhưng thật ra không để bụng những mặt khác. Nhưng là biến thành tang thi lúc sau, kia phương diện khẳng định liền không được. Hơn nữa cả người còn mang theo virus, lại như thế nào lại đi tìm nữ nhân? Hắn vốn dĩ chính là một cái háo sắc như mệnh người. Nghe được biến thành tang thi mới có thể bảo mệnh, nội tâm dãy dụa có thể nghĩ, không có biện pháp khác, cho dù có. Ngươi cũng đợi không được nghĩ ra biện pháp khác lúc Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Ta đây biến thành tang thi lúc sau, còn có hay không khả năng giữ lại kia phương diện năng lực a? Vu Thiên Tụ như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Hẳn là không có khả năng. Ta chỉ có thể làm được bảo đảm trí tuệ của ngươi không mất. Thạch Thiên trả lời nói. Dừng một chút, Thạch Thiên lại bổ sung nói, về sau vẫn là có khả năng một lần nữa biến trở về nhân loại. Đương nhiên, này yêu cầu không ngắn một đoạn thời gian, vậy được rồi. Vu Thiên Tụ bất đắc dĩ nói, đối hắn mà nói, sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Huống chi Thạch Thiên cũng nói, về sau vẫn là có khả năng biến thành nhân loại. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó đối phía sau nuốt thiên chờ mấy chỉ tang thi nói, cho ta hộ pháp là, mấy chỉ tang thi đồng thời đáp ứng một tiếng. Sau đó nuốt thiên cùng sương mù linh từng người về phía trước bán ra một bước, chắn Thạch Thiên trước mặt. Sương mù linh ở 5 ngày trước liền ở Thạch Thiên ra mệnh lệnh về tới thi hải. Lần này Thạch Thiên trở về, hắn tự nhiên lại lần nữa đi theo Thạch Thiên. Phân phó xong bọn họ lúc sau, Thạch Thiên duỗi ra tay, ngón tay đột nhiên trở nên bén nhọn lên. Rồi sau đó ở chỗ thiên tụ mọc đầy màu xanh biếc hoa văn cánh tay thượng nhẹ nhàng một hoa. Ngay sau đó, Vu Thiên Tụ toàn bộ cánh tay đều biến đen nhánh. Ngay cả cánh tay thượng màu xanh biếc hoa văn cũng tại đây một khắc biến thành màu lục đậm. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tới toàn thân lan tràn. Liền vào giờ phút này, Thạch Thiên ngón tay bỗng nhiên một chút ấn đường, bàng bạc tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, lại giữa không trung hình thành một quả vô hình huyền ảo khắc văn. Tản mát ra một cổ vô hình năng lượng dao động, giống, liền ở vô hình khắc văn hình thành trong nháy mắt, trầm thấp gào giống thanh từ Vu Thiên Tụ trong cổ họng phát ra. Hắn hàm răng đột nhiên dài quá một tiết, đồng tử cũng bắt đầu mở rộng, thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô quắt đi xuống. Ôn Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Tinh thần lực hình thành vô hình khắc văn đột nhiên rơi xuống. Vừa lúc dừng ở Vu Thiên Tụ ấn đường bên trong, vô hình khắc văn đụng tới Vu Thiên Tụ ấn đường, lập tức liền chầm đi xuống, tiến vào hắn trong óc bên trong. Mà ở lúc này, Vu Thiên Tụ cũng hoàn toàn biến thành một con dáng người nhỏ gầy không có mắt tang thi. Thất bại sao? Thạch Thiên nhíu nhíu mày, tự mình lẩm bẩm. Mani hắn khôi phục ký ức thời điểm, không riêng khôi phục thuộc về chính mình ký ức, còn đạt được một bộ phận thuộc về virus chi nguyên ký ức. Cái này chuyển hóa tang thi phương pháp chính là từ hắn trong trí nhớ học được, có thể ở giữ lại ký ức dưới tình huống đem nhân loại chuyển hóa thành tang thi. Phương pháp này ở virus chi nguyên trong trí nhớ hẳn là 100% thành công, cho nên Thạch Thiên mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Nhưng hiện tại thoạt nhìn tựa hồ thất bại, liền ở Thạch Thiên dâng lên cái này ý niệm nháy mắt, Vu Thiên Tụ khô quát thân hình thế nhưng giống như thổi khí giống nhau bành trướng lên. Làn da bên trong cũng chui ra một quả cái tinh mịn màu xanh biếc vảy. Đồng thời một đôi mắt cũng biến thành thảm màu xanh biếc. Này một loạt biến hóa tất cả đều ở vài giây bên trong hoàn thành. Này một hồi thời gian, Vu Thiên Tụ cũng đã biến thành một con thân cao 1m8 tả hữu. Toàn thân mọc đầy tinh mịn màu xanh biếc vảy. Mặt trên còn mang theo từng đạo màu lục đậm hoa văn lục mắt tang thi. Chúc mừng ký chủ thành công chế tạo ra kiểu mới đặc thù tang thi. Thỉnh ký chủ vì thế loại tang thi mệnh danh. Hệ thống nhắc nhở âm đột ngột từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Thành công lực hấp dẫn hắn lực chú ý. Nhìn từ trên mặt đất đứng lên đánh giá chính mình Vu Thiên Tụ. Lại nhìn hắn trên người màu lục đậm hoa văn cùng đồng đậm mộc nguyên tố dao động. Thạch Thiên dùng tinh thần lực trả lời nói. Đã kêu bất tử thi vương đi. Mệnh danh thành công. Bởi vì ký chủ lần đầu tiên chế tạo ra kiểu mới tang thi. Đạt được khen thưởng. 5 vạn điểm tiến hóa năng lượng. 5 vạn điểm thống lĩnh lực. Đạt được tang thi biến dị lệnh một quả. Nghe hệ thống nhắc nhở âm, Thạch Thiên tức khắc hưng phấn lên. Hắn nguyên bản chỉ là nghĩ giữ được Vu Thiên Tụ sinh mệnh, thuận tiện hoàn thành Tống Khánh Tường trạm kiểm soát. Không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có loại này thu hoạch. Lập tức cũng không hề quản quan sát đến thân thể Vu Thiên Tụ. Xoay người liền chạy tới một bên đồng dạng tiêm vào mộc hóa gen nữ tử bên cạnh. Sau đó dùng đồng dạng phương pháp đem nàng cũng biến thành tang thi. Bất quá, thực đáng tiếc chính là, lúc này đây, hệ thống chỉ cấp ra 1000 thống lĩnh lực khen thưởng. Liền không còn có mặt khác đồ vật. Thạch Thiên lại đem mặt khác 6 cái nữ tử cũng biến thành tang thi. Đồng dạng là một cái 1000 thống lĩnh lực, không có nửa điểm biến hóa. Nhìn bên người 8 bất tử thi vương, Thạch Thiên đối vẫn như cũ vẫn duy trì Trần Tuấn bộ dáng Tống Khánh Tường nói. Cửa thứ nhất này hẳn là xem như ta quá quan đi. Tống Khánh Tường đối với Thạch Thiên thế nhưng có thể đem Vu Thiên Tụ 8 người chuyển hóa trở thành lục mắt tang thi cảm thấy thập phần kinh ngạc, nhưng là tới rồi ngoài miệng, lại nói, ngươi đem bọn họ biến thành tang thi, đảo cũng là một cái không tồi biện pháp, nhưng là tang thi chính là nhân loại tử vong sau giống loài. Nghiêm khắc tới nói, bọn họ hẳn là xem như đã chết, này cùng cái này trạm kiểm soát yêu cầu không hợp a. Chúng ta nói, chính là làm cho bọn họ sống sót, ngươi mới đã chết đâu. Ngươi cả nhà đều đã chết, lão tử này không phải sống hảo hảo sao? Không đợi Thạch Thiên nói chuyện, Vu Thiên Tụ liền chửi ầm lên nói. Tống Khánh Tường nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một mạt lệ mang, vung tay lên, đó là một đạo đen nhánh như mực nửa tháng hình quang mang hướng tới Vu Thiên Tụ chém tới. Liền ở màu đen quang mang vọt tới Vu Thiên Tụ phụ cận thời điểm, Thạch Thiên đột nhiên giơ ra bàn tay, một tay đem màu đen quang mang bắt lấy, dùng sức nắm chặt. Đêm này nắm thành điểm điểm hắc quang tiêu tán mở ra. Quỷ nợ cũng không phải là một cường giả nên có phong cách. Bọn họ hiện tại tung tăng nhảy nhót, nên tính ta quá quan. Bắt đầu tiếp theo quan đi. Thạch Thiên chậm rãi thu hồi bàn tay, nhàn nhạt nói. Tống Khánh Tường nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nói, ta khiến cho ngươi một lần. Chúng ta bắt đầu cửa thứ hai, đấu đêm, ngoặc kép, đệ nhị càng, vẫn là câu nói kia. Hôm nay giữ gốc canh 4, viết xong xem tình huống bổ ngày hôm qua canh 3, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.